Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, AONGOL. 1900, Vinh Quang biết trận đấu này sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn không biết những ánh mắt này có lo lắng, cũng có thất vọng. Hắn chỉ biết mình nhất định phải tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Bởi vì lúc trước Tôn Phụng Dương nói cho hắn biết, những cái kia châu Âu cầu dò xét nhất định sẽ chú ý mình tranh tài. Nếu như mình không bỏ ra nổi đầy đủ biểu hiện xuất sắc, vậy cũng đừng nghĩ đả động châu Âu cầu dò xét. Đi châu Âu đội bóng coi như có thể thắng cầu. Nếu như chàng thắng lợi này cùng mình không có quan hệ gì, như vậy những này cầu dò xét cũng không sẽ tự mình hứng thú. Cho nên hắn cùng Rosa là một cái ý nghĩ. Đã hy vọng đội bóng thắng trận, cũng hy vọng mình biểu hiện xuất sắc. Tốt nhất thắng trận là bởi vì chính mình xuất sắc phát huy. Nhưng là bây giờ hắn bị cái kia số 19 cầu thủ phòng liền chuyển thân đều khó khăn. Muốn làm thế nào đâu? Vinh Quang tỉnh táo lại suy tư. Đây là hắn ở trong trận đấu thường sẽ làm sự tình. Mặc dù có chút thời điểm hắn nhìn rất bình thường xúc động. Thế nhưng là ở trong trận đấu, hắn thật chính gặp phải khó khăn. Ngược lại có thể đủ tỉnh táo lại. Đây là phi thường đáng quý tố chất. Bởi vì bóng đá, không chỉ là dựa vào thân thể, cũng cần động não. Lợi dùng ngôn ngữ quấy nhiễu đối phương hiển nhiên là không thể thực hiện được. Xem ra còn phải bằng bản lĩnh thật sự. Bất quá đối phương tựa hồ không muốn để cho mình quay người. Điều này cũng đúng. Hừ hừ, bọn hắn cũng biết một khi để cho ta xoay người lời nói, bọn hắn nhất định phải chết. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là mình muốn như thế nào mới có thể quay người. Vinh Quang nghĩ đến mình cùng Rosa huấn luyện viên Croyton. Động tác này danh tự trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ta luyện hơn 2 tháng vì cái gì? Không phải là vì dùng ngay tại lúc này sao? Croyton, không có gì so cái này càng thích hợp tình huống hiện tại. Vinh Quang biết mình nên làm như thế nào. Cho dù chết cầu thời điểm, Eguren đều một tấc cũng không rời theo sát Vinh Quang. Vinh Quang vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hắn gương mặt kia. Uy, có cái sự tình ta nghĩ nói với ngươi. Hắn nói, Eguren không có trả lời hắn, nhưng trong lòng lại tại bực bội. Con mẹ nó, ngươi có hết hay không a? Đá bóng liền đá bóng, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Vinh Quang không để ý tới đối phương có phải hay không đáp lại mình, chỉ là phối hợp nói, ngươi phải xui xẻo, đừng quản ta không có nhắc nhở ngươi a. Nói xong, hắn đem đầu uốn éo trở về, không còn phản ứng sau lưng Eguren. Nhưng là Eguren bây giờ lại rất muốn hỏi hắn, lão tử làm sao lại phải xui xẻo. Nhưng hắn không thể nói như vậy, hắn chỉ có thể kìm nén, trong lòng không ngừng đến nghĩ, ta phải xui xẻo, nói đùa cái gì, ta làm sao lại không may. Cái này 20 phút trong trận đấu, xui xẻo rõ ràng là ngươi. Ngớ ngẩn, đừng mẹ hắn muốn cùng ta chơi cái gì tâm lý chiến. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nhìn thấy Vinh Quang nắm tay giơ lên. Đây là tìm đồng đội muốn banh đâu. Rất tốt, tới đi, để ta cho ngươi biết. Tiếp xuống đến tột cùng là ai mẹ hắn không may. Baptista nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Hắn cũng hy vọng bằng hữu của mình có thể biểu hiện tốt truyền. Nhìn thấy bóng đá bị chuyển hướng Vinh Quang, nhìn trên đài có người lắc đầu, cho rằng Baptista không nên làm như thế. Hiện tại rõ ràng hẳn là để Vinh Quang tiếp tục kiềm chế đối phương phòng thủ lực chú ý, nhưng là không thể đem bóng đá truyền cho hắn. Cho dù là truyền cho Lucas đều tốt. Miss Han cùng S hai người, mặc dù đều cũng không sát bên, nhưng lại đều đồng dạng đưa mắt nhìn sang Vinh Quang. Sẽ là lại một lần thất bại cầm banh sao? Lông mày kính lập cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang. Lần này, đường bóng đá lăn hướng Vinh Quang thời điểm, Vinh Quang cũng không có trở tại nguyên chỗ, mà là chủ động chạy về phía trước, ảnh hưởng bóng đá. Eguren nhìn thấy Vinh Quang làm như thế, liền không nhịn được ở trong lòng cười lạnh. Đây chính là ngươi cái gọi là muốn để ta xui xẻo biện pháp sao? Ngươi liền cho rằng như vậy mình có thể thoát khỏi ta sao? Egurun trước tiên cũng đi theo. Hắn muốn để Vinh Quang nếm thử sự lợi hại của hắn. Lúc trước trong trận đấu, hắn đã phát hiện Vinh Quang thân thể đối kháng năng lực tồn tại rất lớn không đủ. Hắn thân cao mặc dù có tiếp cận 1m8, nhưng lại rất gầy yếu. Chỉ cần mình thoáng làm điểm kinh, liền có thể đem hắn phá tan. Mà lại trọng tài chính còn sẽ không phán mình phạm lỗi. Bởi vì chính mình là hợp lý va chạm. Đối phó một người như vậy, thật sự là quá dễ dàng. Hắn một lần nữa dán lên Vinh Quang. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn liền muốn vọt tới Vinh Quang. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy Vinh Quang tiếp vào bóng đá đồng thời thân thể một bên. Đồng thời vung lên chân phải. Tựa hồ muốn đem bóng đá chuyển đi. Hắn cấp tốc nhào về trước mặt. Định đem Vinh Quang chuyền bóng cản lại. Hoặc là phá hư ra ngoài. Dù sao không thể để cho hắn thư thư phục phục cầm banh. Cái gì mới là như phụ xương thân thể phòng thủ? Đó chính là mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi thư thư phục phục làm xong. Ngươi muốn khống chế bóng. Ta liền đụng đổ ngươi. Ngươi muốn chuyền bóng. Vậy ta liền phá hư ngươi. Ta tùy thời tùy chỗ đều phải nhắc nhở tồn tại của ta và ngươi. Ta ngay tại sau lưng ngươi. Chỉ cần ngươi muốn cầm banh, ta sẽ xuất hiện. Loại áp lực này tiếp tục, liền đầy đủ để Vinh Quang biểu hiện thất thường. Nhưng ngay tại hắn đưa chân đi cản Vinh Quang chuyền bóng thời điểm, lại phát hiện bóng đá cũng không đến. Ngay tại bên cạnh hắn, Vinh Quang chân phải từ bóng đá phía trên ném qua đi, lại cùng vung mạnh trở về. Sau đó chân bên trong đem bóng đá hướng sau lưng một đập. Cùng lúc đó, hắn quay người. Lúc xoay người, Vinh Quang còn cùng kinh ngạc Egurun đánh cái đối mặt. Egurun thề vào thời khắc ấy, hắn thật thấy được Vinh Quang tràn ngập nụ cười chế nhạo. Sau đó Vinh Quang liền xoay người vượt qua hắn. Vinh nhận banh, Egurun tiến lên phòng thủ. Xinh đẹp, Vinh một cái xinh đẹp quay người hơn người. Hắn qua rơi mất Egurun. Lúc đầu Brazil cầu thủ ngữ khí là rất bình tĩnh. Tại Vinh Quang lúc say người, thanh âm của hắn bỗng nhiên tăng lớn, đem những cái kia không có chút nào chuẩn bị TV người xem dọa đến tim đập loạn không thôi. Nhưng trên thực tế, trên khán đài, trong nháy mắt đó, cũng không ít người bị dọa cho phát sợ. Ngay tại Vinh Quang lúc say người, Miss Han dọa đến kém chút ném xuống trong tay mình bút bi. Cái này sao có thể? Tại mặt khác một tòa nhìn trên đài S cũng mở to hai mắt nhìn. Đây là, lông mày kính lạp bởi vì giật mình, có chút há miệng ra, để môi của nàng lộ ra phá lệ gợi cảm. Nhưng không có người sẽ ở thời điểm này chú ý nàng gợi cảm bờ môi. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh quơ quơ quả đấm. Xinh đẹp, Rosa giơ cao song quyền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hô to, tốt, làm được tốt. Egurun thì quay đầu ngơ ngác nhìn đã quay người đem bóng đá mang đi Vinh Quang. Hắn là làm sao làm được? Vinh Quang lợi dụng Crichton đột phá Egurun về sau. Hắn rốt cục có thể chính diện đối mặt đội Nacional cầu môn. Vì giờ khắc này, hắn nhưng đợi 20 phút. Tại cái này trong vòng 20 phút, hắn mỗi lần bị Egurun phá hủy tiến công về sau, cũng sẽ ở trong lòng góp nhặt một phần nộ khí. Bây giờ, cái này nộ khí đã sớm phá trần. Chỉ kém một cái cơ hội tiết ra. Hiện tại cơ hội tới. Vinh Quang nhanh chân dẫn bóng xông về phía trước. Hắn muốn đem khí lực toàn thân đều phát tiết ra ngoài. Tốt gọi nhìn trên đài những cái kia cầu dò xét nhóm xem thật kỹ một chút. Ta Vinh Quang, có bao nhiêu lợi hại? Vinh, hắn đem tốc độ xông đi lên. Brazil sướng ngôn viên hưng phấn mà quát. Không chỉ có là hắn, nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Estipol fan hâm mộ bóng đá đều tại hô to Vinh Quang danh. Tự, bọn hắn những người này cùng cầu dò xét nhóm không giống. Bọn hắn rất rõ ràng, đây đối với Vinh Quang tới nói ý vị như thế nào. Lúc này ra hiện tại hắn phía trước là đội Nacional, một tên khác Uruguay tuyển thủ quốc gia. Hậu vệ Luân Dao Động. Hai người ở giữa còn có đầy đủ khoảng cách. Luân Dao Động cũng không có xông lên, mà là tại chậm rãi lui lại. Hắn kiêng kỵ tại vinh tốc độ ánh sáng. Biết mình xông đi lên về sau, 8-9 phần 10 đều sẽ bị đối phương lợi dụng tốc độ qua rơi. Ở thời điểm này, vị này 37 lần trúng tuyển Uruguay đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm giữ đầy đủ tỉnh táo. Hắn tỉnh táo có lẽ có thể lần này Estipon tiến công bên trong cứu vãn đội Nacional. Nhưng vinh quang không có cho hắn làm anh hùng cơ hội. Thấy một lần Luân Dao Động lui lại, hắn liền ra tốc, dùng viễn siêu Luân Dao Động tưởng tượng tốc độ tiếp cận đối phương. Sau đó hắn dưới vai trái chìm, lừa gạt Luân Dao Động cho là hắn muốn hướng bên trái đột phá. Chân phải lại bỗng nhiên đem bóng đá hướng bên phải một nhóm. Chân trái của hắn tái phát lực đạp ra ngoài. Toàn bộ người thân thể phía bên phải bên cạnh đột phá. Đuổi kịp bóng đá. Lại qua một cái. Xinh đẹp. Brazil sướng ngôn viên vung tay hô to. Đuổi kịp bóng đá vinh quang cũng không tiếp tục đột phá. Tại trước mặt của hắn còn có hai tên Uruguay đội Nacional hậu vệ. Vinh quang không cần tiếp tục dẫn bóng đột phá. Hắn vừa rồi biến hướng qua người đã vì hắn tiếp xuống việc cần phải làm lắc mở góc độ. Chân trái của hắn đạp ở bóng đá bên cạnh. Bóng đá tại trước mặt của hắn chậm rãi nhấp nhô. Hắn vung lên đùi phải. Sau đó một cước quất vào bóng đá trung thượng phương. Sút xa. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng tại Brazil sướng ngôn viên kéo dài tiếng gào thét. Bên trong, bóng đá từ Uruguay hậu vệ nhóm bên chân tầng trời thấp lướt qua. Đang đến gần cầu môn thời điểm, rơi xuống đất, bắn ngược, thủ môn Gustavo Mục Nỗ A ngã xuống đất bên cạnh nháo. Nhưng là loại này tại thủ môn phía trước rơi xuống đất bắn ngược cầu. Là thủ môn ghét nhất. Tay của hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bóng đá từ trên tay của hắn phương nhảy tới. Trực tiếp chui vào cầu môn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sau đó vung tay hô to, đi theo Sướng Ngôn Viên cùng một chỗ hô: "AONGOL, AONGOL, AONGOL." Cái từ này là Brazil Sướng Ngôn Viên Galvão Bueno phát minh ra tới. Vinh quang họ là rong, mà Bồ Đào Nha ngữ bên trong dẫn bóng thì là gon. Hai cái từ vừa vặn có một chữ mẫu là trọng hợp. Cho nên Bueno đem hai cái này từ tổ hợp lại với nhau, liền phát minh ra một cái từ mới. Tựa như là Batigo đồng dạng. Đây là Vinh Gâu, Vinh thức dẫn bóng ý tứ. Dẫn bóng về sau Vinh Quang lần này không có cùng bất luận cái gì đồng đội ôm chúc mừng, mà là trực tiếp chạy tới góc cờ khu camera phía trước. Quay người lại, liền đem sau lưng mình dãy số cùng tính danh đều lộ ra. Estipon, số 13, Vinh, mà hắn các đội hữu lúc này mới ùa lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Vinh Quang trong đám người hô to: "Đừng cản trở ta làm tự giới thiệu a." Sau đó thanh âm của hắn đều bị dìm ngập tại các đội hữu tiếng hoan hô bên trong. Nhưng kỳ thật hắn đã không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn vừa rồi cái kia dẫn bóng đã đem ánh mắt mọi người đều một mực hấp dẫn đến trên người hắn. Đem tên của hắn cùng dẫn bóng quá trình đều sâu sắc tuyên khắc trong đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.